Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 736 xung đột, Tô Nham mang vô cùng phiền muộn tâm tình về tới cái kia phiến trong sơn cốc, tại cái kia trong sơn cốc, hắn trong một cái sân, là bọn hắn tổ chức lúc trước phân phối cho bọn hắn 10 người, Tô Nham vừa mới đặt chân sơn cốc biên giới, tự chứng kiến trong sơn cốc bộ có tinh mang lập lòe, đồng thời nương theo lấy có solo khí thế loại này, chính là đến từ bọn hắn chỗ trong biệt viện. Chuyện gì xảy ra? Tô Nham cau mày, không khỏi nhanh hơn tốc độ. Giờ phút này trong biệt viện, ngoài trừ Hạ Thu Tiêu mấy người bọn họ bên ngoài, càng là nhiều đi một tí khách không mời mà đến, trong đó hai người, Tiên Vương hậu kỳ tu vi, trên mặt tràn đầy ngạo khí, cái kia solo khí thế, bắt đầu từ hai người này một trong số đó cùng Lăng Báo cùng Hoa Vân Thiên Ba trên thân người tóe phát ra. Cùng Lăng Báo hai người triền đấu, là một người đầu trọc, này vóc người cực kỳ hùng tráng, chỗ mi tâm có một đạo vết sẹo, rất là dữ tợn. Bang bang. Hai tiếng nhẹ vang lên, cái kia đầu trọc thân pháp cực nhanh, khí thế cũng là cường hoành, hắn đánh ra hai đạo ngân quang, đem Lăng Báo cùng Hoa Vân Thiên cho đánh bay đi ra ngoài, hai người khí tức hỗn loạn, dĩ nhiên là nhận lấy bị thương. Dùng Lăng Báo cùng Hoa Vân Thiên thực lực, Tiên Vương hậu kỳ tự nhiên không là đối thủ, nhưng là có thể xuất hiện tại Tiềm Long trong tổ chức bộ, nào có người bình thường, huống chi, đối với bọn họ ra tay, bản thân tự là Tiềm Long tổ chức đệ tử cũ rồi. Tu Vi lại đè ép bọn hắn một đầu, hai người như thế nào địch nổi, đầu trọc cường, ngươi không nên quá phận rồi. Lăng Báo trên mặt khó có thể che giấu lửa giận. Hắc hắc, ta chỉ là cho các ngươi những này nhân vật mới biết rõ quy củ, đem phần thưởng của các ngươi xuất ra một nửa đến, bản thân tựu sẽ không làm khó hai người các ngươi. Cái kia đầu trọc hắc hắc âm hiểm cười, tại phía sau hắn, là một cái bưu hãn thanh niên, đồng dạng cười lạnh nhìn xem Lăng Báo cùng Hoa Vân Thiên. Trừ lần đó ra, trong biệt viện còn đứng lấy có mười mấy người, những người này, tu vi cao thấp không đều, nguyên một đám cũng chỉ là đứng ngoài quan sát, tự hồ đang nhìn một kiện chuyện rất bình thường, trong mắt của bọn hắn, thậm chí có một loại nhìn có chút hả hê thần sắc, con mẹ nó, những cái kia tiên nguyên thạch là tổ chức ban thưởng, các ngươi như vậy trực tiếp mạnh mẽ bắt lấy, cùng cường đạo có cái gì khác nhau, các ngươi như vậy với tư cách, chẳng lẽ tổ chức tự mặc kệ không hỏi ư? Tần Lam đã sớm nhìn không được rồi. Bọn hắn vừa mới theo Tiềm Long không gian bên trong trở lại không lâu, cái này đầu trọc cùng một người khác liền xông vào, không nói hai lời, đi lên muốn Lăng Báo cùng Hoa Vân Thiên giao ra một nửa ban thưởng, cái đó có chuyện như vậy, hư. Nói cho các ngươi biết, Tiềm Long trong tổ chức lớn nhất quy củ nếu không có quy củ, nếu như các ngươi cảm giác được khuất nhục, có thể ly khai, không phục, các ngươi những người này đại khái có thể cùng tiến lên. Đầu trọc cường hừ lạnh một tiếng, thái độ phi thường kiên cường, người kia đạt được thượng phẩm tiên khí ban thưởng, các ngươi tại sao không đi đoạt? Lăng Báo lớn tiếng nói, nhớ tới Xích Phong, trong lòng của hắn càng là tức giận, thằng này cùng cái đại gia đồng dạng, trở lại liền trực tiếp tiến vào gian phòng, bên ngoài náo lớn như vậy, người ta sửng sốt liền không có cửa đâu cưng ra, nói nhiều như vậy làm gì, trước giao ra các ngươi. Đầu trọc cường rõ ràng rất không thoải mái, kỳ thật bọn hắn cũng nghĩ qua trực tiếp mạnh mẽ bắt lấy Xích Phong thượng phẩm tiên khí, dù sao một kiện thượng phẩm tiên khí giá trị, có thể so sánh cái kia 100 khỏa cao cấp tiên nguyên thạch cao nhiều, chỉ là, bọn hắn thật không ngờ theo Tiềm Long không gian sau khi đi ra Xích Phong vậy mà tấn thăng đến Tiên Vương Trung Kỳ. Nếu như chỉ cần là Tiên Vương Trung Kỳ, bọn hắn cũng là không sợ, nhưng là hôm nay Xích Phong trong tay có thượng phẩm tiên khí, cái kia lại bất đồng, hơn nữa Xích Phong tại trên chiến đài biểu hiện, khiến cho bọn hắn cũng không có quá lớn nắm chắc. Nếu là đến lúc đó đấu không lại một cái nhân vật mới, chẳng phải là ném đi thân phận. Hơn nữa, tại hắn xem ra, đệ nhất danh Tô Nham cùng tên thứ hai Xích Phong, sớm muộn sẽ có người thu thập bọn hắn, con mẹ nó, hơi quá đáng, theo chân bọn họ liều. Mạng, sợ hắn cộng lông, cùng tiến lên, lại để cho bọn hắn biết rõ nhân vật mới cũng không phải dễ khi dễ. Hạ Thu Tiêu cùng Tần Lam phẫn nộ nói, hai người trực tiếp đứng dậy, cùng Lăng Báo cùng Hoa Vân Thiên đứng lại với nhau. Sau đó, Cổ Nguyệt cũng đi tới, năm người này, hiện tại đều là Tiên Vương Trung Kỳ Tu Vi, liên hợp lại, cái kia đầu trọc cường cũng không có thể là có thể ngăn cản ở, còn có chúng ta. La Lôi ba người cũng đi tới, nhìn hầm hầm đầu trọc cường, bọn hắn tuy nhiên chỉ có Tiên Vương Sơ Kỳ Tu Vi đỉnh cao, nhưng là gặp phải tình huống như vậy, là tuyệt đối không thể lùi bước đấy, thoạt nhìn rất đoàn kết ấy ư, thật sự là khiến ta giật mình, Vương nhất định, đồng loạt ra tay. Giáo huấn thoáng một phát cái này mấy cái không biết cái gọi là nhân vật mới. Đầu trọc cường lạnh lùng nói, tên kia gọi Vương Nhất Định thanh niên cũng đi tới, hai cái tiên vương hậu kỳ đích thiên tài đồng loạt ra tay, Lăng Báo mấy người sắc mặt lập tức thật không tốt xem. Oanh! Hai cổ khí thế giống như gợn sóng theo đầu Trọc Cường cùng Vương Nhất Định trong cơ thể lao ra, thời gian dần qua hướng về Hạ Thu Tiêu mấy người tới gần, đúng lúc này, hư lạnh một tiếng từ phía trên nhi đem, hư. Nơi nào đến hai cái cẩu, ở chỗ này loạn cắn người. Lời này vừa ra, ở đây tất cả mọi người liền đều lập tức thay đổi, thực tế dùng đầu Trọc Cường cùng Vương Nhất Định Vi Nhất, hai người mặt, trực tiếp tự tái rồi, bọn hắn với tư cách tiềm long trong tổ chức đệ tử cũ, chưa từng bị người như thế vũ nhục qua, bị chửi làm cẩu càng là lần đầu, hai người trợn mắt xoay qua chỗ khác, nhìn về phía lão đảo đi tới thanh niên mang trên mặt khinh thường, khóe miệng có chút bên trên ngưỡng, tiểu tử, ngươi mắng ai là cẩu. Đầu Trọc Cường song muốn chảy ra huyết đến, âm tàn nói chết hết đầu, lão tử nói đúng là ngươi, tới nơi này dương oai, cũng không nhìn một chút chính mình có đủ hay không cân lượng. Tô Nham đại trừng mắt, nói chuyện không có nửa điểm khách khí, hắn vừa mới theo hư hoàng chỗ đó làm nổi giận trong bụng, đang lo lấy không có chỗ phát tiết đâu rồi, lại đụng phải loại sự tình này, hắn ít dùng muốn đã biết rõ xảy ra chuyện gì, mà trước mắt cái này chết hết đầu bộ dạng lại để cho hắn phi thường chán ghét. Tô đại thiếu ở đâu còn có thể khách khí, móa ơi, hay vẫn là Tô lão đại khí phách. Chứng kiến Tô Nham cái lúc này xuất hiện, Lăng Báo mấy người đều là thở dài một hơi, giống như đã tìm được người tâm phúc, tiểu Nham tử. Hạ Thu Tiêu đi vào Tô Nham bên người, hắn có thể cảm nhận được Tô Nham giờ phút này không thể nào phát tiết lửa giận, hắn chỉ là không biết cái này lửa giận từ đâu mà đến, thằng này là ai à. Cho tới bây giờ chưa thấy qua lá gan lớn như thế nhân vật mới, lại dám đảm đương trong nhục mạ đệ tử cũ, thật sự là không muốn lăn lộn, nhất định là cái kia đệ nhất, thật sự là không biết sâu cạn. Những cái kia ở ngoài đứng xem cả đám đều phi thường giật mình, đồng thời, bọn hắn nhìn về phía Tô Nham ánh mắt, cũng lộ ra đồng tình, một cái nhân vật mới, như thế đắc tội đệ tử cũ, còn tưởng là chúng đối với đệ tử cũ nhục mạ, đây không phải muốn chết sao, ngươi là Tô Nham. Cái kia đạt được hoàng giả chi ngân đệ nhất danh. Vương Nhất Định lạnh lùng nói, đúng là đại gia. Tô Nham bày làm ra một bộ lưu manh dạng, có lẽ là bởi vì lúc trước đối với hư hoàng oán hận nguyên nhân, Tô Nham bây giờ nhìn trước mắt hai người này, thế nào chỉ lập tức đều tràn đầy chán ghét, hôm nay cơn tức này, nhất định tại trên người hai người này ra, cơ mờ nờ, đấu không lại hư hoàng, choáng nha còn đấu không lại ngươi cái chết hết đầu, móa ơi, chưa từng có bái kiến như thế hung hăng càng quấy nhân vật mới. Tự để cho ta đầu Trọc Cường cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một cái, lại để cho hắn giao ra hoàng giả chi ngân. Đầu Trọc Cường lửa giận ngút trời, làm vi một thiên tài, vô luận là tại mình nguyên lai là biên giới hay vẫn là tại Tiềm Long tổ chức chính giữa, đều là lần đầu tiên bị người trước mặt mọi người mắng làm cẩu, cơn tức này nếu không phải ra, hắn đầu Trọc Cường về sau tại Tiềm Long tổ chức chính giữa cũng không cần lăn lộn tiếp nữa rồi. Chỉ thấy đầu Trọc Cường toàn thân tiên chi lực bạo ngược, một đạo hình rồng cột sáng lập tức hình thành, đầu Trọc Cường họp báo một tiếng, hướng về Tô Nham tự đánh giết tới, mẹ ngươi chứ. Tô Nham đồng dạng khí thế lăng mình, quay cuồng, hắn thân hình chấn động, ầm ầm đánh ra một quyền này đánh ra, hắn toàn bộ nắm đấm đều biến thành một đầu lão hổ, hung mãnh bạch hổ thần dị vô cùng, Tô Nham đi lên tựu là vô thượng công kích, căn bản không để cho đối phương khách khí, một quyền này nhìn như bình thường, lại ẩn chứa bạch hổ cương kim quyết toàn bộ tinh túy. Oanh. Tô Nham một quyền này, trùng trùng điệp điệp đập nện tại đầu Trọc mạnh hình rồng cột sáng phía trên, cái kia hình rồng cột sáng, trực tiếp đã bị đánh toái, cực lớn dư ba vẫn còn như thủy triều một tầng, đem đang xem cuộc chiến một ít thực lực hơi yếu đều chấn lui về phía sau vài chục bước. Phanh. Một tiếng thanh thúy tiếng vang, đầu Trọc Cường tại Tô Nham cái này một công kích phía dưới, cả người đều bị bắn đi ra, hóa thành một đạo kim sắc quang ảnh, đụng vào một gian phòng trên vách tường. Mặc dù vách tường lợi dụng phi phạm chất liệu chế tác, như trước bị nền thật sâu lõm dưới đi. Hoa. Đầu Trọc Cường chỉ cảm thấy ngực khó chịu, hoa thoáng một phát nhổ ra miệng lớn hiến máu, nhuộm hồng cả trước ngực áo bào. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, kể cả Lăng Báo mấy người, dùng giống như nhìn thấy quỷ ánh mắt nhìn xem Tô Nham, mặc dù bọn hắn biết rõ Tô Nham tấn chức về sau sẽ thay đổi rất cường đại, mặc dù bọn hắn biết rõ Tô Nham có thể đã bại đầu Trọc Cường. Nhưng là trước mắt loại kết quả này, như trước cho bọn hắn đã tạo thành khó có thể tưởng tượng rung động. Một quyền, gần kề một quyền, liền đem người đánh chính là thổ huyết, hay vẫn là vượt cấp bại địch, tất cả mọi người đang suy đoán, cái kia thoạt nhìn có chút gầy gò thân hình nội, đến cùng chịu tải bao nhiêu năng lượng. Đương nhiên, tạo thành như vậy rung động, là Tô Nham cố ý gây nên, hắn một quyền kia, thoạt nhìn chỉ là một quyền, kỳ thực là Bạch Hổ Cương Kim Quyết một kích toàn lực, ngũ hành thú hóa quyết sao mà hung mãnh, Bạch Hổ Cương Kim Quyết lại là công kích lực mạnh nhất, mới khiến cho đầu trọc cường một chiêu tan tác. Bất kể thế nào nói, Tô Nham tấn chức tiên vương trung kỳ về sau, đã sinh mãnh liệt không thành bộ dáng,